Thần Hoàng, chương 1233, Lục Gia Vô Bệnh 1, góc truyện audio.com, Tông Thủ cũng lười hỏi lại trực tiếp thi triển siêu hồn thuật từng chút kiểm tra trí nhớ của người này. Cũng liền lúc này, từng đợt phạm âm lọt vào tai. Khẩn cầu vị lai vô lượng trung thủy Phật quý vị, khiến cho chúng ta có thể siêu thoát đau khổ, đoạn tận phiền não, chứng vô sinh quả nghiệp thành tựu Niết Bàn. Thanh âm tụng Phật kia là liên miên bất tuyệt hạo nhiên hùng vĩ, cũng không biết là có bao nhiêu người đang vịnh sướng khẩn cầu này. Lúc đầu tông thủ còn có thể tự kiềm chế, nhưng gần kề một tức về sau tâm niệm liền theo thời gian trôi qua mà lung tung lên. Thầm nghĩ chứng thành vô lượng trung thủy, Phạm Thiên Như Lai tựa hồ cũng là rất không tệ. Nhiều Phật đồ thành kính như vậy lại mong ngóng khát vọng chính mình có thể nào cô phụ. Vùng vẫy mấy tức tông thủ chợt cắn đầu lưỡi một cái, khiến cho một mảng lớn huyết tương chợt nổ tung trong miệng. Sau lưng cũng hiện ra một mặt thanh kính, linh quang chớp lên, chiếu thẳng vào trong tâm thần. Cực kỳ huyên náo, hừ lạnh một tiếng, khiến cho Phật âm kia thoáng thối lui. Tâm thần của tông thủ cuối cùng cũng khôi phục lại chút thanh minh. Lại biết hắn dùng tâm niệm ý chí cùng với huyễn tâm kính cưỡng chế như vậy, chỉ có thể áp chế được nhất thời, không thể lâu dài. Những cái phạm âm kia chính là vì thông qua hắn thi triển Phật lực mà chuyển đến. Trừ phi là đem cái kim thân pháp tướng này thu hồi, nếu không thì không có cách nào có thể hoàn toàn ngăn cách. Như thế mà nói, sự tình nơi đây, phải mau chóng giải quyết mới tốt. Mượn nhờ năng lực của nguyện lực tìm kiếm trí nhớ của Lục Viêm Thiên, khiến cho mặt mũi của người này tái nhợt vặn vẹo, vô cùng thống khổ. Một ngụm bọt mép từ trong miệng tràn ra, tông thủ toàn bộ không thèm để ý cơ hồ là đem nguyên hồn của Lục Viêm Thiên tua nhỏ thành từng mảnh, mỗi một điểm trí nhớ đều không buông tha. Chỉ là giây lát liền đã có chỗ sở đắc, trong mắt tông thủ cũng hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là vật ấy hắn đã lấy đến tay, liền giấu ở chỗ này. Đổi trường thành đao tiện tay chém ra, một tiếng oanh vang lên, Viêm Thiên phong cao 8 vạn trượng kia lập tức bị cái cự lực này chém ngang, theo đó mà đứt gãy. Tông thủ lại đại thủ cầm nã, đem một hộp ngọc màu vàng sáng lấy vào trong tay. Đoạt thiên hoàn dịch chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi vật. Chất liệu của hộp ngọc này cũng là tốt nhất, chính là địa giai đỉnh phong linh vật. Cũng chỉ có như thế mới có thể cách tuyệt áp chế khí cơ của đoạt thiên hoàn dịch. Lúc này vật này rõ ràng đã ở trong tay tông thủ, nhưng hồn niệm của hắn lại không cảm ứng được. Vật ấy lại cấp cho nhược thủy để luyện chế linh khí, ngược lại là không tệ. Có thể cùng Hắc Huyền Tử Anh Tiết kia hợp lại thì càng tăng thêm sức mạnh. 7 giọt sơ tuyết cùng với trí nhớ của Lục Viêm Thiên là không sai. Tông thủ đem hộp ngọc kia mở ra một khe hở, sau khi nhìn xong, ánh mắt liền hơi thu liễm lại. Trong nội tâm cảm giác được kinh hỉ, lại cảm giác là da đầu tê dại một hồi. Số lượng thật sự là hơi nhiều một chút, vượt xa khỏi ý liệu của hắn. Nếu là bị người khác biết trong tay hắn có thứ này, không biết sẽ có bao nhiêu người vì vật ấy mà điên cuồng, cho dù là tu sĩ trường sinh mất ngàn năm, cũng không thể không có gánh nặng trên người, cũng có chút thân bằng hảo hữu. Cả đời về sau, hơn phân nửa đều có chuyện tiếc nuối. Còn nữa, mặc dù không vì thân bằng, mà chỉ cần là vì mình mà chuẩn bị một phần, đề phòng bất chắc cũng là rất. Góc truyện audio.com, không thể, người này, khí vận thật sự là không tồi, thiên địa kỳ chân bực này cũng có thể vào tay. Hơn nữa là những 7 giọt, đáng tiếc cũng không phải là vật có thể tăng lên tu vi pháp lực của tu sĩ, cuối cùng lại tiện nghi cho bổn vương. Tông thủ đã quyết định chủ ý, nhất định phải trong thời gian ngắn, đem những vật này dùng đi hơn phân nửa mới tốt. Tốt nhất là mỗi người đều biết, miễn cho ngày sau bị phiền toái. Lúc này cái thanh âm tụng Phật kia lại lần nữa mạnh lên, chấn động hư không hồn hải của hắn. Tông thủ cũng không dám chậm trễ nữa, một cỗ chân lực hùng vĩ đã nhảy vào trong cơ thể Lục Viêm Thiên. Quét ngang tứ chi bách hài, đem những kinh mạch kia làm vỡ vụn thành từng khúc, sau đó tiện tay ném đến trước mặt của Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Người này, hãy để cho người của thương linh giới tự đi xử trí mới tốt. Lại đem hắc động chi ảnh kia thi triển ra 4 phương 8 hướng. Những nơi đi qua, phụ cận nơi đó, vài chục vạn giáp sĩ Viêm Thiên Phủ chỉ cần bị hắc ảnh tiếp xúc thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Những người này, mặc dù chưa từng dùng cái tiên thiên hỏa nguyên tùy kia cũng có tội đồng lõa, chết cũng không hết tội. Thương linh giới này, vũ lực bạc nhược yếu kém, có những người này ở đây, giới này chính là không thể thoát ly khỏi sự khống chế của Lục gia, càng có thể là nguyên nhân của đại loạn. Tông thủ hắn hôm nay xác nhiên là thống khoái, giết đi Lục Viêm Thiên, lại cũng có khả năng đưa tới phần không Lục gia phản kích. Sau đó tông thủ hắn tuy có thể tay áo bồng bềnh tiêu sái mà rời đi. Nhưng người của giới này lại chỉ sợ phải thay hắn chịu tội. Vì vậy cho dù là gánh chịu vô lượng nghiệp lực nhân quả này, hắn cũng cần đem cái hậu hoạn này giải quyết. đã dùng tín nguyện chi lực ở nơi đây, liền nên gánh chịu tín đồ chi nguyện này. Hắc ám kia thâm thúy tĩnh mịch không cách nào nhìn được, đem trọn vẹn phương viên ngàn dặm toàn bộ bao trùm. Vậy mà lại lập tức biến mất, khiến cho vùng thế giới này lại lần nữa khôi phục quang minh. Hỏa vân kia đã triệt để biến mất, đưa mắt nhìn lên, đều là bích tẩy thanh không. Con dao xà kia, như cũ là đang cùng với bích hỏa huyền quy dây dưa, cũng muốn đào tẩu, lại bị con rùa đen cùng với khiếu nhật liên thủ quân lấy, đứng ngay ở tại chỗ, không cách nào bước ra. Tông thủ một kiếm chém ra, trên thân kiếm cũng có lực lượng chung kết thủy nguyên. Đem đầu của dao xà kia mạnh mẽ một kiếm cắt đứt xuống. Hàm Hy sớm đợi ở một bên, hóa thành một điểm ngân quang, nhảy vào trong xác rắn. Trực tiếp đem một quả huyết sắc đan hoàn trảo vào trong tay. Rồi sau đó lại hóa thành một cái kén bạc, đem huyết đan cùng thân thể của mình kỹ càng bao phủ ở một chỗ. Dao xà này vừa chết, khí tức sát phạt nơi đây liền tiêu biến hết. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều khôi phục thanh tịnh, bất quá tới lúc này, toàn bộ Viêm Thiên Sơn y nguyên chỉ còn có một nửa, cũng cây cỏ vô tồn. Hiểu Nguyệt kia một mực lẳng lặng nhìn qua, lúc này mới lại chắp tay trước ngực nói, Như Lai từ bi, tông thủ, hừ một tiếng, nhìn ra xung quanh xa xa. Hết thảy sự tình nơi đây, đều đã giải quyết, ba vị thần cảnh, Lục Viêm Thiên, Lục Vô Song cũng đã chết ở trong tay hắn. Mà nơi đây ngoại trừ những hài đồng ở trong phủ, một mực được hắn dẫn động Phật lực tới bảo vệ, chưa từng bị tổn thương. Còn lại toàn bộ Viêm Thiên phủ, đều đã là trảm tẫn chu tuyệt, một ngọn cỏ cũng không lưu lại. Cách chương.